có chút ngoài ý muốn, tôi sinh con cho tổng tài lạnh lùng. Chương 1, khởi đầu bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, đau quá, bụng của tôi, đau quá. Giang Ý Mạn một tay dựa vào tường, một tay đặt lên bụng, từ từ ngồi xổm xuống cho đến khi mông đặt trên sàn nhà lạnh lẽo. Từng cơn đau quặn thắt kéo đến như dao cứa trong bụng cô. Đến rồi, hôm nay chính là ngày dự sinh của cô. Người hầu nghe thấy tiếng động liền chạy tới. Nhìn thấy Giang Ý Mạn đang ngồi dưới sàn. Sắc mặt cô tái nhợt, ôm chặt quần áo trên bụng. Trông rất thống khổ. Cô Giang, sợ là cô sắp sinh rồi. Tôi đỡ cô nằm xuống giường. Sau đó tôi sẽ gọi bác sĩ tới. Giang Ý Mạn tức giận trừng mắt nhìn người hầu một cái. Gạt tay cô ta ra rồi bướng bỉnh ngồi dưới sàn. Thậm chí đau đến nỗi cô không nói được lời nào. Nhưng cơn tức giận vẫn không hề suy giảm. Nếu không gọi chủ của cô đến đây, tôi sẽ không sinh đứa nhỏ này ra. Người hầu thấy thật khó xử. Cô Giang, xin cô đừng làm khó tôi nữa. Cô phải nghĩ đến đứa trẻ trong bụng chứ. Dù sao cũng là sinh mệnh. Sắp đến giờ sinh rồi. Nếu như xảy ra chuyện gì bất trắc thì phải làm sao đây? Giang Ý Mạn cười điên cuồng. Đứa trẻ, cô không muốn sinh nó ra một chút nào. 10 tháng trước, Giang Ý Mạn có đi một buổi tụ họp với các bạn thời đại học. Do uống chút rượu khiến đầu óc cô quay cuồng mất lý trí. Khi tỉnh lại, cô đã bị nhốt trong biệt thự này. Điều khiến cô bất ngờ nhất là cô lại mang thai một đứa con không rõ nguồn gốc. Thấy bụng ngày một lớn, ngay cả cha đứa trẻ là ai cô cũng không biết. Lại tự nhiên bắt cô có một đứa con. Trừ khi cô chết, được thôi. Nếu như hôm nay cô không gọi chủ của cô đến, tôi cùng đứa trẻ sẽ chết ở trước mặt cô. Tôi xem cô giải thích với chủ như thế nào. Giang Ý Mạn trước đó đã giấu một chiếc kéo và giờ đang cầm nó chĩa vào cổ mình. Mũi kéo sắc nhọn có thể cắt rách cổ bất cứ lúc nào. Cô Giang, cô đang làm gì vậy? Đến giờ này rồi mà cô còn. Người hầu bắt đầu bối rối. Gọi chủ của cô đến mau. Hay là cô muốn xem tôi tự sát? Một xác hai mạng. Giang Ý Mạn hét lên như một kẻ điên. Người hầu không còn cách nào khác phải chạy nhanh đi gọi điện thoại. Nửa tiếng sau, một người phụ nữ dẫm lên giày cao gót xông vào. Giang Ý Mạn chịu đựng đau đớn đứng dựa người vào tường. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia, cô muốn trừng lớn hai mắt. Giang Vũ Phỉ, là cô. Giang Vũ Phỉ là con của mẹ kế với chồng trước. Sau khi mẹ cô ta lấy ba cô thì cô ta cũng chuyển đến nhà cô sống. Cô ta đã có chồng, vốn dĩ rất hạnh phúc khi được gả vào một gia đình giàu có. Nhưng đáng tiếc là 3 năm nay cô ta vẫn chưa có thai. Cuộc sống ở nhà chồng thật không dễ dàng. Cô thật không ngờ Giang Vũ Phỉ sẽ tính kế cô, còn không mau đưa cô ta lên giường. Nếu đứa trẻ có mệnh hệ gì, các người đừng hòng yên ổn. Giang Vũ Phỉ giống lên. Người hầu và bác sĩ đều vây quanh cô, lôi kéo Giang Ý Mạn vào phòng ngủ, đè cô xuống giường. Giang Vũ Phỉ, đồ khốn kiếp, mày phải chết. Mày đừng mơ tưởng dùng đứa nhỏ này để ổn định địa vị trong nhà họ Thẩm. Cho dù tao có chết cũng không để mày toại nguyện. Giang Ý Mạn không hợp tác, mấy người cũng không giữ được. Cùng cô vật lộn trên giường. Hiện tại cô ấy đang mang thai và lại sắp sinh. Nếu cứ như vậy thì sợ rằng khi chưa kịp sinh ra, đứa trẻ đã chết ngạt trong bụng mẹ. Một lũ vô dụng. Giang Vũ Phỉ cầm lấy một chiếc áo khoác trắng đi về phía trước. Ống tiêm trực tiếp cắm vào cánh tay của Giang Ý Mạn. Cô vùng vẫy vài lần mới chìm vào giấc ngủ. Còn không mau đến giúp tôi mổ bụng lấy thai, Giang Vũ Phỉ nói. Nửa tiếng sau, cặp song sinh một trai một gái từ được lấy ra từ trong bụng của Giang Ý Mạn. Người hầu bọc hai đứa trẻ sang một bên, ân cần chăm sóc. Giang Vũ Phỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Kể từ khi bắt đầu lên kế hoạch tất cả những thứ này, ngày nào cô ta cũng lo lắng, sợ đi sai bước nào. Bây giờ rốt cuộc cũng có thể lấy cái thai trong bụng ra. Chỉ cần có hai đứa trẻ này, vị trí thẩm phu nhân của cô đã vững vàng. Sau này còn ai dám nói cô là gà mái không đẻ được trứng. Thưa bà, nên xử lý cô ấy thế nào ạ? Một người hầu chỉ vào Giang Ý Mạn đang nằm trên giường. Nhìn thật đáng thương, mang thai ròng rã gần 10 tháng trời mới sinh được hai đứa nhỏ. Trong nháy mắt đã bị người khác cướp mất, giờ chỉ còn lại nửa cái mạng. Kỹ thuật mổ bụng vụng về của Giang Vũ Phỉ đã làm cho Giang Ý Mạn bị thương tổn nặng nề. Bụng của cô ấy trông thật thảm hại, tìm cách giải quyết cô ta, tuyệt đối không thể để sống sót. Giang Vũ Phỉ hờ hững nói, cô tuyệt đối không thể để cho Giang Ý Mạn sống. Bí mật này chỉ có thể thối nát theo cô ta xuống mồ. Nhưng điều này, e là, người hầu cảm thấy không thể xuống tay được. Dù sao cũng là một mạng người. Vừa mới sinh con xong vẫn còn yếu ớt như vậy. Sao, mày đang thương cảm cho nó? Ánh mắt Giang Vũ Phỉ nặng nề rơi vào trên người của người hầu kia, khiến hắn ta tái mét mặt mày. Đương nhiên, người hầu không dám làm trái ý muốn của Giang Vũ Phỉ. Vì vậy bọn họ cùng nhau khiêng Giang Ý Mạn ném vào trong cốp xe. Xe cứ thế chạy, lái mấy tiếng đồng hồ. Đêm khuya, mưa như chút nước, hai người hầu lôi Giang Ý Mạn xuống xe. Máu trên người cô bị mưa lớn rửa sạch. Nước mưa hòa với máu chảy xuống đất. Sấm sét lan lộn trên trời. Đèn pha ô tô bật sáng. Đúng là khung cảnh khiến con người ta lạnh sống lưng. Đoang! Một tiếng sấm cực lớn đột nhiên vang lên, làm cho đám người hầu run lên bần bật. Người hầu sợ tới mức vấp ngã làm Giang Ý Mạn nặng nề rơi trên mặt đất. Mưa to không ngừng gột rửa thân thể của cô. Một trong những người hầu lấy con dao gọt hoa quả trong xe ra. Tay hắn ta lúc này cũng run rẩy. Làm sao có thể giết nổi người? Hắn do dự rồi đưa con dao gọt hoa quả cho người bên cạnh. Hay cô làm đi. Người hầu nói, một người hầu khác cũng sợ chết khiếp, không dám cầm dao, không được, con dâu tôi mới sinh con, phải tích đức cho chúng nó, giết người thế này, tôi không làm được, anh làm đi, hai người đẩy tới đẩy lui, đoang, rầm rầm, đùng đùng, sấm càng lúc càng lớn, tia sét vang lên chói tai, con dao gọt hoa quả trên tay người hầu rơi xuống đất, kèm theo đó là một tiếng sét lớn. Cứ để cô ta ở đây đi. Anh xem, nơi này không có ai. Cô ta lại vừa mới sinh còn yếu chảy rất nhiều máu. Sợ là bò cũng không nổi. Ước chừng không qua khỏi đêm nay đâu. Vậy chúng ta phải ăn nói thế nào khi quay về? Cứ bảo đã xử lý ổn thỏa là được. Ok, cứ vậy đi. Đùng đùng, đoang. Tiếng sét đánh xuống như muốn ăn tươi nuốt sống hai tên đầy tớ tội lỗi. Chúng sợ đến mức vội vàng lên xe phóng đi. Cũng không biết thời gian qua bao lâu. Trong cơn mưa tầm tã, ngón tay của Giang Ý Mạn bắt đầu nhúc nhích. Đại não cũng dần tỉnh táo lại một chút. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Cô chậm rãi nhớ lại chuyện đã xảy ra. Đứa trẻ, Giang Vũ Phỉ, tay Giang Ý Mạn nắm giữa bụng cô. Cái bụng to đột ngột giờ đã phẳng lì. Trên người vẫn còn đau. Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Xung quanh tối đen như mực, ngay cả gió thổi cũng có cảm giác u ám. Giang Ý Mạn cố hét vài lần, nhưng chỉ có chim chóc bay qua. Khu rừng không một bóng người, có lẽ là một nơi hoang vắng cách xa thành phố. Giang Ý Mạn cười chế nhạo, xem ra Giang Vũ Phỉ không muốn cô quay về, còn muốn để mặc cho cô chết ở nơi này. Đến bây giờ cô mới nhận ra mọi chuyện đều là âm mưu của Giang Vũ Phỉ. Bản thân cô ta không thể sinh con nên muốn tìm người thay thế. Để giữ được vị trí phu nhân của Thẩm gia, cô ta vậy mà đã lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy. Cứ chờ mà xem, một ngày nào đó, Giang Ý Mạn cô sẽ quay trở lại để lột bộ mặt giả tạo của cô ta xuống. Giang Ý Mạn chịu đựng cơn đau ở bụng, từng chút bò về phía trước. Mỗi lần nhích lên, toàn thân như bị xé nát. Tất cả những nơi cô bò qua đều là hai dòng máu đỏ thẫm. Dần dần bị nước mưa hòa tan cuốn trôi. Cách chương.